Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Oscar đề danh. Trong biệt thự party theo đêm khuya 11 giờ đúng bắt đầu kết thúc công việc. 11 giờ 30, các khách nhân cơ bản rời đi. Simon tự mình đem rõ ràng có chút say rượu muốn ỉ ở chỗ này ngủ lại Madonna oanh đi. Trở về biệt thự phòng khách. Party công ty bồi bàn đoàn đội chính đang nhanh chóng thanh lệ party hiện trường. Naomi chỉ huy nhà nữ hầu đoàn đội cũng gia nhập vào. A cô nàng đi tới. Hỏi, lão bản, Kirsner tiểu thư tối nay muốn lưu lại sao? Đưa nàng trở về đi. Ngày mai cùng nàng người đại diện liên lạc một chút. Lại thu thập một phần tư liệu cho ta. Simon phân phó lấy. Thẳng thắn thực sự lên thang lầu. Gia hiệu Ellison cùng lên đến, thấp giọng hỏi, cái kia kịch bản sự tình làm sao bây giờ? Ellison đi theo Simon bên người, cũng thấp giọng nói, cần phải rất nhiều người đều nhìn đến. Simon gật gật đầu, lại nói, phía dưới gian phòng ngày mai lại cẩn thận làm một lần sạch sẽ. Nên bỏ liền bỏ rơi đem, buổi sáng ngày mai A kéo qua cùng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nhớ đến phái xe tiếp một chút. Bên này giao thông không tiện. For Wedding and a Funeral truyền thông phản hồi. Để Los Angeles chưa mai trước đó thì chỉnh lý tốt truyền tới. Chấm ngoặc kép, giao phó một ít chuyện. Hai người tới lầu 3. Đợi Ellison tại bản ghi nhớ bên trên viết xong. Simon cuối cùng nói. Mặt khác, Jana tháp tới. Ellison đáp ứng. Gặp Simon chuyển hướng hành lang. Vô ý thức theo phía trước một bước. Lão bản, muốn ta giúp ngươi thả nước tắm sao? Simon nghe vậy dừng bước. Quay người nhìn về phía sau lưng cô nàng. Ellison tiếng nói vang lên cũng có chút hối hận. Chú ý tới chính mình lão bản ánh mắt. Càng là tâm hỏng cúi đầu xuống. Bên tai rất nhanh truyền đến nam nhân không thể nghi ngờ thanh âm. Cái này là lần đầu tiên. Không cho phép lòng tham. Ta bình thường không quá ưa thích cho người ta cơ hội lần thứ ba. A cô nàng như là phạm sai lầm. Tiểu nữ hài, nói khẽ, lão bản, ta sai. Simon gật đầu, nói, đi xuống đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Nhìn lấy trước mắt nam nhân xoay người lần nữa. Ellison ngẩng đầu ngắm liếc một chút. Lại ma xui quỷ khiến nói. Lão bản, phạm sai lầm là muốn tiếp nhận trừng phạt. Simon lần nữa dừng bước lại. Quay đầu mắt nhìn mặc một thân màu đen OL sáo trang khí chất thanh nhã dáng người nổi bật cô nàng. Hỏi, sợ đau không? A cô nàng lông mi thấp liễm. Đau mới có thể nhớ kỹ sự tình. Simon gật đầu, tới, nói một lần nữa quay người đi hướng biệt thự phòng ngủ chính. Ellison vẫn như cụ cúi thấp đầu bước nhỏ theo sau. Nghe đến phía trước nhỏ nhẹ kèn kẹt âm hưởng. Đây là nam sĩ dây lưng bị quất ra âm hưởng. Nhất thời cảm giác sức lực toàn thân giống như cũng bị trong nháy mắt dành thời gian. Thứ 10 giới Sundance liên hoan phim tại ngày thứ 2 kết thúc mỹ mãn. Hai ghét phim lọt vào chủ thi đấu bộ phận hai bộ phim Spanking the Monkey cùng Barcelona. Chỉ có Spanking the Monkey thu hoạch được một cái so sánh ở mép quan trúng thưởng phim phe. Hắn hạch tâm giải thưởng đều không có quan hệ gì với Denary Entertainment. Loại kết quả này đồng thời không khiến người ta thất vọng. Đối với Sundance, Simon coi trọng nhất vẫn là cái này 1 mét vuông đài bồi dưỡng điện ảnh tân nhân năng lực. Denary Entertainment mấy năm gần đây theo Sundance khai quật điện ảnh nhân tài. Ưu tú kịch bản cùng thành phim, mang đến thu hoạch muốn vượt xa đơn thuần giải thưởng bị thêm vào hàm nghĩa. Hai ghét phim lần này tại giải thưởng phía trên quạnh quẽ. Còn có Simon có thể hạn chế kết quả. Dù cho có Hollywood cường đại nhất PR năng lực cùng nhân mạch tư nguyên. Simon cũng tuyệt đối không hy vọng các đại điện ảnh tiết trở thành Denary Entertainment giữ lại. Cho mình, làm như vậy có hại không lợi. Đương nhiên, thực lực tuyệt đối trước mặt. Khẳng định có chỗ ngoại lệ. So hiện nay năm, cùng với sang năm, Sundance thu quan ngày thứ 2, ngày 31 tháng 1. Thứ hai, nước Mỹ Điện ảnh Nghệ thuật cùng Khoa học Học viện chính thức công bố sắp tại ngày 21 tháng 3 tổ. chức thứ 66 giới Oscar đề danh phim bảng danh sách. Steven Spielberg giảng thuật chiến tranh thế giới thứ hai người Do Thái đại đồ sát lịch sử. Schindler bảng danh sách không chút huyền niệm trở thành năm nay Oscar lớn nhất đại đứng đầu. Tính gộp lại thu hoạch được phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất các loại 12 hạng đề danh. Không chỉ có như thế, Denery Entertainment còn sáng tạo mặt khác một cái kỷ lục. Pisco xuất phẩm 3D phim hoạt hình Vua Sư Tử. Sau đó thu hoạch giải quả cầu vàng âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất về sau. Càng tiến một bước trở thành Hollywood trong lịch sử bộ thứ nhất thu hoạch được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh phim hoạt hình. Tổng cộng thu hoạch được phim điện ảnh xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, tốt nhất phối nhạc cùng 3 bài tốt nhất bản gốc ca khúc 6 hạng đề danh. Bên trong biên kịch xuất sắc nhất, mang ý nghĩa Simon cá nhân lại một cái Oscar đề danh. Từng trải qua trong lịch sử, thành là thứ nhất bộ Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất lọt vào người phim hoạt hình là Người Đẹp và Quái Vật. Bởi vì Simon xuất hiện, bộ này bị Disney từ bỏ phim hoạt hình hạng mục đã rơi xuống Denery Entertainment dưới cờ Pisco đoàn đội trong tay, đồng thời đem đồng dạng chế tác thành 3D hoạt hình phiên bản. Lần này Vua Sư Tử thực so Người Đẹp và Quái Vật càng thêm thực chí danh quy. Hết hạn ngày 27 tháng 1 lên một cái phòng bán vé tuần. Chiếu lên đúng lúc thứ 10 tuần Vua Sư Tử Bắc Mỹ bản thổ tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 200.086,55 triệu đô la Mỹ. Nhiều nhất chỉ cần 3 tuần thời gian thì có thể thuận lợi xông phá 300 triệu đô la Mỹ phòng bán vé đại quan. Thế kỷ mới trước đó Oscar vẫn là vô cùng nhìn chúng điện ảnh thương nghiệp biểu hiện. Làm Hollywood bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé có hy vọng đột phá 300 triệu Mỹ nguyên đại quan phim hoạt hình. Như thế hiện tượng cấp phòng bán vé biểu hiện nếu như cũng không thể thu hoạch được một cái Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh, cái kia Hollywood cũng không có nhiều ít điện ảnh nắm giữ dạng này tư cách. Theo Oscar đề danh công bố, ngày 28 tháng 1 đến ngày mùng 3 tháng 2 một tuần, lần nữa gây nên công chúng phổ biến chú ý Vua Sư Tử đơn tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 13%. Lại thu 6,75 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 200.093,3 triệu đô la Mỹ. Nếu như Denery Entertainment chịu tiêu ít tiền mua vé phòng, sau đó một tuần thì có thể đột phá 300 triệu. Đương nhiên, bộ phim này đã thu hoạch được đầy đủ vinh dự. Lúc này hoàn toàn không có loại này tất yếu. Hai bộ được quan tâm nhất Oscar đề danh phim bên ngoài Denery Entertainment xuất phẩm mặt khác một bộ Daniel Day-Lewis diễn viên chính mảng văn nghệ In the Name of the Father cũng thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất các loại 6 hạng đề danh. Đã từng In the Name of the Father là thu hoạch được phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Chỉ là lần này, Denery Entertainment thông qua Schindler bảng danh sách cùng Vua Sư Tử đã chiếm hữu 2 cái phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh danh ngạch. Không có khả năng lại muốn cầu càng nhiều. In the Name of the Father phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh xin chỉ có thể bị từ bỏ. Lại thêm đến Na Turner phim tiểu sử What Love Got To Do With It nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cùng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh cùng với tiệc cưới phim nước ngoài hay nhất đề danh các loại giải rác đề danh. Năm 1994 thứ 66 giới Oscar Denery Entertainment trực tiếp xuất phẩm cùng phát hành phim thu hoạch đề danh tổng số thì đạt tới 29 hạng. Cái này cũng chưa tính quyền phát hành thuộc về Disney Sleepless in Seattle cùng với từ Warner Bros. Phát hành siêu nhân các loại phim các loại hắn đề danh. Bên cạnh đó, lúc trước bị Simon chuyển cho Metro-Goldwyn-Mayer Philadelphia cố sự cũng thuận lợi thu hoạch được Tom Hanks nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở bên trong năm hạng đề danh. Cân nhắc đến cơ hồ đã là tất nhiên giải thưởng kết quả. Nói là Denery Entertainment lũng đoạn lần này Oscar cũng không quá đáng chút nào. Rất nhiều người trong ấn tượng, Daenerys Entertainment tại giải thưởng phương diện vẫn là biết thu liễm. Bởi vậy Hollywood phổ biến cho rằng năm nay về sau, sang năm Oscar sẽ là hắn xưởng sản xuất phát huy sân khấu. Chỉ là bọn hắn không biết, năm nay kỳ nghỉ hè, còn có mặt khác một bộ hiện tượng cấp Forrest Gump vận sức chờ phát động. Một phương diện khác, Simon tại Sundance Party phía trên sử dụng Cutthroat Island kịch bản đào hạ bẫy dập về sau. Sau đó mấy ngày, hạng mục này quả nhiên gây nên Hollywood phổ biến chú ý. Vô luận là các đại xưởng sản xuất giám đốc điều hành vẫn là mấy nhà nhân tài đại lý công ty tầng quản lý đều tại trước tiên cầm tới Cutthroat Island kịch bản sao chép kiện. Rất nhiều phim người cũng bắt đầu ào ào nghe ngóng hạng mục này tin tức. Còn có trực tiếp đem điện thoại đánh tới Simon nơi này. Diễn trò làm nguyên bộ. Tại Simon bày mưu đặt kế dưới, Amy Pascal tự mình cùng Calog ngành điện ảnh tổng giám đốc tiến hành một lần hội đàm. Đương nhiên, song phương cũng không có đạt thành hiệp nghị. Daenerys Entertainment cho ra điều kiện thực không hà khắc, mà lại là đối ngoại hợp tác phim một loại thông lệ. Song phương cộng đồng gánh chịu 50% đầu tư. Bất quá lần này khẳng định là Daenerys Entertainment phụ trách phát hiện. Amy đưa ra phát hành tiền hoa hồng tỷ lệ cũng không cao. Tham chiếu DC điện ảnh vũ trụ hạng mục 12,5%. Căn cứ Amy phản hồi tin tức, Calog ngành điện ảnh nội bộ rõ ràng tồn tại khác nhau. Hollywood không bao giờ thiếu cũng là khôn khéo người. Lấy Daenerys Entertainment lúc này ở Hollywood thanh thế, Calog ngành điện ảnh giám đốc điều hành đoàn đội bên trong không thiếu có người liếc mắt liền. Nhìn ra, đối với dạng này một bộ sơ bộ dự tính đoán chừng thì đạt tới 70 triệu đô la Mỹ siêu cấp boom tấn tới nói. Cùng Daenerys Entertainment hợp tác không thể nghi ngờ là lớn nhất bảo hộ lựa chọn. Thế mà, thế đạo này đồng dạng không thiếu hụt nhất còn có người tâm không đủ. Đã Simon Westerus đã nhìn kỹ hạng mục này. Tự nhiên cũng có người cho rằng Calog ngành điện ảnh hoàn toàn không cần thiết nhường ra nhiều. Như vậy, rốt cuộc, Calog ngành điện ảnh chính yếu nhất kinh doanh hình thức cũng là tự mình gom góp tiền tài. Công ty này cũng là rất nhiều hải ngoại tư bản đầu tư Hollywood trọng yếu bình đài. Bởi vậy đồng thời không thiếu tiền, lẫn nhau tiếp xúc thăm dò một tuần thời gian. Một loại nào đó xu thế rất nhanh sáng tỏ lên. Paramount Pictures rõ ràng biểu hiện càng có thành ý. Seagram tập đoàn năm ngoái mua xuống Paramount truyền tin thành công nhập chủ Hollywood. Như là lúc trước Sony một dạng, đồng dạng hy vọng thông qua một hai bộ boom tấn khai hỏa chính mình danh khí. Paramount cùng Daenerys hợp tác nhiệm vụ bất khả thi còn tại chiếu lên. Phần tiếp theo khai phát đã triển khai. Seagram tập đoàn CEO Edgar Brennerman cũng minh bạch hiện tại Daenerys Entertainment chính vào toàn thịnh thời kỳ, song phương còn có hợp tác, bởi vậy còn sớm gọi điện thoại cho Simon câu thông một phen. Simon ở trong điện thoại trực tiếp biểu thị mình đã tự mình phủ quyết hạng mục này. Bởi vì hắn đồng thời không coi trọng hải tặc đề tài tiên cảnh. Bởi vậy Paramount có thể tùy ý. Simon nói là thật không thể lại thật lời nói thật. Brennerman hiển nhiên không có tin tưởng. Rất nhanh cùng Calog ngành điện ảnh triển khai tiến một bước đàm phán. Calog ngành điện ảnh rõ ràng là hy vọng có càng nhiều người cạnh tranh thêm vào. Lặng lẽ đem song phương đàm phán điều khoản thả ra. Đại khái là Paramount Pictures nguyện ý lấy 30% dự tính tỷ lệ cùng 10% phát hành tiền hoa hồng tiếp. Nhận Cutthroat Island, đồng thời cho ra sang năm kỳ nghỉ hè chất lượng tốt nhất lịch trình. Tổng hợp xếp tính xuống tới Paramount đại khái là chiếm hữu 40% lợi ích. Bất quá, nếu như hạng mục này tương lai thành là siêu cấp bán chạy boom tấn, Paramount ích lợi vẫn là sẽ phi thường có thể nhìn. Thậm chí, nếu như Cutthroat Island tương lai khai phát thành một cái hệ liệt, bởi vì đủ loại biến cố hoặc là bẫy dập thức hiệp nghị điều khoản, một mình xưởng sản xuất khắp nơi sẽ ở một số lớn bán hạng mục phần tiếp theo chế tác bên trong bị gạt ra khỏi đi, cuối cùng hạng mục trở thành đại xưởng sản xuất độc chiếm. Simon trong trí nhớ quá nhanh quá nguy hiểm hệ liệt cũng là như thế. Hollywood, hắn xưởng sản xuất đã từng theo Daenerys Entertainment trong tay cướp đi hạng mục đã. Không chỉ một lần xuất hiện thất bại án lệ, tỉ như mấy năm trước The Rocketeer các loại hạng mục cùng với Disney năm ngoái theo Daenerys Entertainment trong tay cướp đi Redford phim mới Quiz Show. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh đây đều là Simon Westerus ném đi ra bẫy dập, nhưng Hollywood cũng khó tránh khỏi dần dần hình thành một loại khái niệm. Daenerys Entertainment nhìn trúng hạng mục, hắn xưởng sản xuất đoạt tới, cũng không nhất định có thể làm tốt. Edgar Brennerman là một cái kẻ ngoại lai, mà lại càng là một cái thuần túy, một bầu nhiệt huyết muốn bước vào Hollywood danh lợi chàng người. Ngoài nghề, hiển nhiên không biết rõ điểm này. Từng tại Daenerys Entertainment công tác đương nhiệm Paramount Picture Tổng Giám đốc Robert Rem. Dù cho rõ ràng, cũng không có thực chất tính quyền quyết định. Sau đó, tình thế rất nhanh sáng tỏ lên. Tuy nhiên Cutthroat Island chú ý độ rất cao. Nhưng ở hắn xưởng sản xuất còn bảo trì xem chừng chờ đợi Daenerys Entertainment tiến một bước phản. Ứng lúc, Paramount đã mở ra vô cùng hậu đãi điều kiện. Trừ phi Daenerys Entertainment tại thời khắc sống còn xuất thủ kết thúc tiến tới dẫn phát đấu thầu đại chiến, nếu không hạng mục này cơ hồ ván đã đóng thuyền phải rơi vào Paramount trên thân. Daenerys Entertainment đương nhiên sẽ không xuất thủ kết thúc. Thậm chí tại Metro-Goldwyn-Mayer CEO Sherry Lansing thăm dò Simon có thể hay không đón lấy hạng mục này lúc cũng bị phủ quyết. Hollywood bảy đại thực cũng chỉ có Metro-Goldwyn-Mayer có thể mở ra so Paramount càng có ưu thế dày một vài điều kiện. Bởi vì bản thân nguyên khí còn không có khôi phục duyên cớ, hiện giai đoạn tận lực tránh cho boom tấn hạng mục Metro-Goldwyn-Mayer có thể hoàn toàn không tham dự đầu tư, chỉ tìm kiếm quyền phát hành. Cái này đúng lúc 100% phụ họa catalog ngành điện ảnh mong đợi. Đã từng Cutthroat Island, phía phát hành chính là Metro-Goldwyn-Mayer. Chỉ bất quá, tại Simon khống chế dưới, Metro-Goldwyn-Mayer không hề thiếu chất lượng tốt điện ảnh hạng mục. Bởi vậy Simon cũng không cho phép nhà này công ty điện ảnh lãng phí lịch trình. Dù cho lần này tại tất cả mọi người coi trọng phía dưới Cutthroat Island có thể rực rỡ hẳn lên, Metro-Goldwyn-Mayer chỉ cầm phát hành tiền hoa hồng lời nói, còn là không bằng chuyên chú khai phát một hai cái chuyên trúc chính mình trung đẳng dự tính phim. So sánh Cutthroat Island, Simon gần đây chú ý nhất vẫn là For Wedding and a Funeral. Sundance liên hoan phim lần đầu về sau, For Wedding and a Funeral thu hoạch được phi thường xuất sắc truyền thông đánh giá. Bởi vì được mời xem phim cơ bản đều là Daenerys Entertainment giao hảo truyền thông. Sau đó mấy ngày hơn 20 nhà chủ lưu truyền thông đối bộ phim này tổng hợp cho điểm đạt tới kinh người 9.5 điểm, tiến vào tháng 2, kết hợp phim truyền thông dư luận tiến hành sau cùng hơn một tuần thời gian dày đặc tiếp thị tuyên. Truyền về sau, For Wedding and a Funeral chính thức tại ngày 11 tháng 2 đổ bộ Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Mở họa màn ảnh số 1672 khối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.